Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 978, đồng thời trèo lên tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 978, đồng thời trèo lên tầng thứ 5 Eon leo lên huyết tế đàn tầng thứ 3 cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đại biểu siêu phàm tiềm lực. Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa xuất hiện tại huyết thần tế đàn tầng thứ 3, đương nhiên là tạo thành thật lớn oanh động. Rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, cảm giác được thập phần kinh ngạc. Hai người này cũng là thần tử người được đề cử, cái kia toàn thân mọc ra xích sắc lông khỉ thiếu niên, hẳn là Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ đệ tử Tôn Đại Địa, nửa năm trước bái nhập huyết thần giáo, nghe nói thực lực rất mạnh mẽ, gần với biển linh ấn cùng Ngụy Long Tinh. Nguyên lai là Tôn Đại Địa, ta nghe qua tục danh của hắn, nghe nói đến từ Đông Hải Linh Hầu bán nhân tộc. Cùng lúc đó, Cố Lâm Phong lai lịch rất nhanh cũng bị đào lên. Dù sao, Cố Lâm Phong tranh đoạt U Tự Thiên Cung kỳ chủ thời điểm, có thể nói ra tận danh tiếng, theo đạo ở bên trong, vẫn có một ít danh khí. Chú ý, chữ chiến kỳ phía dưới, Hải Minh Pháp Vương thứ 13 đệ tử, Lam Dạ, hai mắt co rụt lại, lạnh buốt mà nói. Kẻ này rõ ràng có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, tiềm lực ngược lại là rất lớn. Tự tính toán hắn không cách nào trở thành thần tử, sau này cũng nhất định thanh danh lan truyền lớn, trở thành trong giáo chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cơ Thủy sớm đã biết rõ Cố Lâm Phong hiểu được huyết thần đồ, có nhất định được chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà đương nàng chứng kiến Cố Lâm Phong leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 3, nhưng như cũng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ. Mạng của hắn cách thật sự đã cải biến. Huyết thần giáo thánh nữ một đôi mắt đẹp nhìn về phía huyết thần tế đàn tầng thứ 3 cũng là âm thầm cả kinh, cảm giác được có chút kinh ngạc. Trước kia, vậy mà coi thường hắn, kẻ này tiềm lực vượt xa Bạch Vũ cùng Yến Không Minh. Cho tới nay, huyết thần giáo thánh nữ cũng chỉ là cho rằng Cố Lâm Phong tư chất so Bạch Vũ cùng Yến Không Minh hơi cấp một chù. Hôm nay, Cố Lâm Phong biểu hiện làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, huyết thần giáo thánh nữ cũng không cho rằng Cố Lâm Phong có tranh đoạt thần tử thực lực gần kề, chỉ là muốn đem Cố Lâm Phong lôi kéo đến nàng dưới cờ, làm một cái đỉnh tiêm tay chân. Nàng tin tưởng, dùng mỹ mạo của nàng cùng mị lực muốn đem Cố Lâm Phong cầm xuống cũng không phải việc khó. Giờ phút này, trẻ tuổi nhất thần tử người được đề cử, Hót Tín, đã ở huyết thần tế đàn tầng thứ 3. Hắn đang tại hướng tầng thứ 4 gian nan leo, bộ pháp càng ngày càng chậm chạp, mỗi đi một bước đều có đại lượng mồ hôi nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh lại theo bên cạnh của hắn đi qua, rất nhanh hướng tế đàn tầng thứ 4 bước đi. Hót Tín ngẩng đầu lên, chằm chằm hướng tiền phương hai người bóng lưng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh tiềm lực siêu việt hắn, cũng là còn có thể hiểu được như thế nào tùy tiện toát ra hai người cũng đưa hắn siêu việt. Nghĩ đến đây, Hót Tín trong cơ thể khí huyết sôi trào, tâm tình bất ổn, một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng chỉ phải lui về huyết thần tế đàn tầng thứ 3. Hót Tín tiềm lực đúng là vẫn còn so ra kém Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn, chênh lệch quá rõ ràng. Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn vốn là bất thế kỳ tài, căn bản không có khả năng còn có người có thể đạt tới bọn hắn cao như vậy độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt ở cái khác thời đại, bọn hắn bất cứ người nào cũng có thể trở thành thần tử, hơn nữa có thể dẫn đầu huyết thần giáo đi về hướng huy hoàng. Rất nhiều người đều vì Hoắc Tín cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn đáng sợ. Bọn hắn như là lưỡng tòa núi lớn, làm cho mọi người chỉ có thể nhìn lên. Ồ, Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong vậy mà so Hoắc Tín đi được xa hơn, khoảng cách huyết thần tế đàn tầng thứ 4 đã rất gần. Một người trung niên nữ tu sĩ giật mình nói, ánh mắt mọi người, đồng loạt chăm chú vào Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong trên người. Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong hai người, từ đầu đến cuối đều đi được không chậm không vội, lại không thấy nhanh hơn bộ pháp, cũng không có chậm dần bộ pháp, lộ ra rất bộ dáng thoải mái. Nếu là bọn hắn đồng thời leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 4, vậy thì thật sự có chút ít dọa người. Thần tử tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu trước khi Tôn Đại Địa danh tự, đã truyền khắp huyết thần giáo, danh khí gần với Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Bởi vậy Tôn Đại Địa có lớn như thế tiềm lực cũng không tính thật là làm cho người ta giật mình. Nhưng mà Cố Lâm Phong lại bất đồng, một tháng trước hắn tại huyết thần giáo chỉ có thể coi là không có tiếng tăm gì, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Ai có thể nghĩ đến tiềm lực của hắn, thật không ngờ kinh người. Chúng ta Tiên Minh Hải rốt cục ra một cái khó lường nhân kiệt. Cố Lâm Phong là cửu sư thúc nhi tử, dựa theo tuổi đến tính toán, ta là hắn huynh. Hải Minh Pháp Vương một vị đồ tôn, thập phần đắc ý nói. Như Nguyệt cùng Như Tâm hai vị gần tùy tùng, chứng kiến không ngừng tiếp cận tế đàn tầng thứ 4 Cố Lâm Phong, lập tức tim đập nhanh hơn, khó có thể bình phục kích động trong lòng cảm xúc. Lúc trước Khải Minh Pháp Vương phái các nàng đi hầu hạ Cố Lâm Phong, các nàng còn cảm giác được ủy khuất. Hôm nay, lại hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, Cố Lâm Phong có thể có thành tựu của ngày hôm nay, lúc trước các nàng vô luận như thế nào cũng muốn bỏ lên trên Cố Lâm Phong giường, đem chính mình đưa ra ngoài. Đến ở hiện tại, lại thì đã trễ. Sau ngày hôm nay, Cố Lâm Phong nhất định trở thành huyết thần giáo chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ vương giả, không biết có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại nữ tử, đem sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ, sao có thể đến phiên các nàng. Cuối cùng nhất tại ánh mắt mọi người ngưng mắt nhìn phía dưới, Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ tư. Tôn Đại Địa lộ ra có chút hăng hái, hướng tế đàn phía dưới nhìn thoáng qua thoải mái cười lớn một tiếng. Huyết thần tế đàn tầng thứ tư tựa hồ cũng không phải rất khó khăn. Tôn Đại Địa hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lập tức có chút kinh dị. Leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ tư, mặc dù là hắn cũng có chút mỏi mệt, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Trương Nhược Trần vậy mà như trước mặt không hồng, hơi thở không gấp, căn bản không có vẻ uể oải. Tôn Đại Địa nghĩ đến Trương Nhược Trần hiểu được huyết thần đồ tu luyện ra 10 đầu huyết linh mạch, lập tức cũng tựu thoải mái. Cố lão đại nhân vật như vậy, 1000 năm cũng khó được ra một cái. Tôn Đại Địa trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, muốn hay không đi trèo lên tầng thứ 5 tế đàn? Trương Nhược Trần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên muốn đi, không lên bên trên tầng thứ 5, người khác còn cho là chúng ta không sánh bằng Biển Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh. Tôn Đại Địa hiển nhiên còn chưa dùng hết toàn lực cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ trùng kích tế đàn tầng thứ 5. Đến tầng thứ 4, mặc dù là Tôn Đại Địa cũng cảm thấy áp lực cực lớn, tốc độ chậm dần, mỗi một bước đều dẫm được rất ổn. Trương Nhược Trần cũng không có nhanh hơn bộ pháp, như trước cùng Tôn Đại bảo trì giống nhau tốc độ. Bọn hắn lại vẫn muốn đi leo huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Chẳng lẽ là muốn chính diện khiêu chiến Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn? Chỉ có leo đến đồng nhất cấp độ thần tử người được đề cử mới xem như chính diện giao phong. Tiên Minh Hải tu sĩ toàn bộ đều xô trào, huy động chiến kỳ, lớn tiếng la lên. Cố Lâm Phong, danh tự vì hắn cố gắng lên trợ uy. Nếu là Cố sư đệ leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, tiềm lực cũng cùng với Ngụy Long Tinh tương xứng. Cố sư thúc thật sự quá cho chúng ta Tiên Minh Hải tăng thể diện, tứ đại hộ giáo pháp vương truyền nhân, chỉ có Cố sư thúc đi được xa nhất, trèo lên được cao nhất. Cơ Thủy thần sắc có chút khẩn trương, trong nội tâm sinh ra một loại dự cảm, Cố Lâm Phong tiểu tử kia, nói không nhất định thực có khả năng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5, huyết thần đồ đều bị hắn tìm hiểu đi ra, còn có cái gì là hắn làm không được. Ngụy Long Tinh một vị người ủng hộ, nói, Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa tốc độ càng ngày càng chậm chạp, leo được rất gian nan, chưa hẳn có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều bình tĩnh trở lại, tiếp tục đang trông xem thế nào, rất muốn biết Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Theo Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa càng ngày càng tới gần huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Mặc dù là Ngụy Long Tinh cùng Biển Linh Ấn hai người cũng đều thoáng có chút khẩn trương. Dù sao, nhiều thần tử người được đề cử leo lên đến, cạnh tranh sẽ tăng lớn một phần. Khoảng cách huyết thần tế đàn, chỉ còn cuối cùng ba bước thời điểm, Tôn Đại Địa toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, hai chân không ngừng lắc lư. Ngao, Tôn Đại Địa hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra ba màu hỏa diễm, giống như hóa thành một mảnh hỏa vân, kích thích thân thể tiềm lực. Tốc độ của hắn nhanh hơn, đột nhiên hướng lên sông lên, liên tiếp phóng ra ba bước, rốt cục leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Ha ha, cuối cùng thành công, Tôn Đại Địa mừng rỡ như điên, hướng sau lưng Trương Nhược Trần chăm chăm tới. Đã thấy Trương Nhược Trần như trước chấn định tự nhiên, nện bước trầm ổn bước chân, cũng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Oanh, huyết thần tế đàn phía dưới, vang lên phô thiên cái địa xôi trào thanh âm. Trung cổ thời đại về sau, huyết thần giáo chưa bao giờ xuất hiện bốn vị thần tử người được đề cử đồng thời leo lên tầng thứ 5 tế đàn rầm rộ, các đệ tử đều tâm tình kích động. Cố Lâm Phong cùng Tôn Đại Địa rõ ràng leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5. Huyết thần giáo thánh nữ kìm lòng không được siết chặt 10 căn tuyết trắng ngón tay ngọc, tâm tình có chút phức tạp. Đặc biệt là, nàng con mắt quang chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, đúng là sinh ra một tia nhìn không thấu cảm giác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có là huyết thần giáo thánh nữ, Cơ Thủy cùng Lam Dạ cảm giác không phải là như vậy tâm tình. Lam Dạ mi mắt thoáng co rút lại, nói. Cố Lâm Phong tiềm lực sao có thể đủ so ra mà vượt Ngụy Long Tinh, Biển Linh Ấn, kẻ này khẳng định có vấn đề. Mười sư tỷ tháng gần nhất ngươi một mực cùng hắn đợi cùng một chỗ, có phát hiện hay không không đúng địa phương? Cơ Thủy tự nhiên phát hiện một ít không đúng địa phương, chỉ có điều thần tử tranh đoạt chiến sắp tới, cho nên, nàng mới không có ra tay độc ác thẩm tra Cố Lâm Phong. Đương nhiên, cũng không bài trừ, huyết thần đồ cải biến Cố Lâm Phong. Về huyết thần đồ sự tình, Cơ Thủy không dám lộ ra, tự nhiên cũng tựu không có trả lời Lam Dạ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Kẻ này xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, cũng không biết hắn đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Chính là một cái tứ giai bán thánh, lại cho Cơ Thủy một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Huyết thần tế đàn đỉnh, huyết thần giáo chư thánh cũng đều tương đương kinh ngạc. Tứ đại thần tử người được đề cử, đồng thời leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 5 quả thực tựu là rầm rộ hiện ra. Trăm năm về sau, huyết thần giáo tất nhiên sẽ nghênh đón một cái thịnh thế. Chúc mừng giải công chủ thu một cái đệ tử giỏi, chúc mừng Hải Minh Pháp Vương dạy dỗ một cái tốt đồ tôn. Huyết thần giáo, cái khác những thánh cảnh kia nhân vật cũng đều nhao nhao hướng Khôn Chữ Thiên Cung công chủ cùng Hải Minh Pháp Vương chúc mừng. Tôn Đại Địa cùng Cố Lâm Phong tiềm lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày, lớn lên về sau, sẽ trở thành huyết thần giáo cự phách. Hải Minh Pháp Vương trên mặt vui vẻ, đáp lại chư thánh. Chỉ có điều, không có ai biết nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, lại sinh ra đi một tí vẻ lo lắng. Cố Lâm Phong biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua Hải Minh Pháp Vương đoán trước. Rất hiển nhiên, tham gia thần tử tranh đoạt chiến trước khi Cố Lâm Phong đối với hắn có chỗ giấu giếm. Rõ ràng giấu giếm được lão phu, lòng dạ ngược lại là rất sâu. Trước kia bộ dạng, toàn bộ đều là giả vờ. Hải Minh Pháp Vương ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, lòe ra một đạo duệ sắc. Hải Minh Pháp Vương hoàn toàn chính xác hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử. Nhưng là, Hải Minh Pháp Vương lại phát hiện chính mình căn bản không có nhìn thấu Cố Lâm Phong, loại cảm giác này, làm cho hắn thập phần không vui. Cách chương.